Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 464, khác nào lạch trời. Hắn đang lừa ta, Cai cưỡng chế trong lòng ngạc nhiên. Trong đầu ngay lập tức liền hiện ra câu nói này. Hắn rất xác định chính mình trước cùng Uesugi Yu chưa từng có bất kỳ gặp nhau. Hơn nữa lúc trước Reinhardt cũng từng nói. Này một chiêu vượt qua tốc độ ánh sáng hạt căn bản. Coi như là ở trên quốc tế cũng không có mấy cái học sinh trung học có thể nắm giữ. Kai Eiichiro không nói một lời. Hắn buông xuống chính mình ánh mắt lợi hại. Đem sự chú ý một lần nữa thả lại đến tennis bên trên. Đùng đùng, đùng đùng. Bàn tay nhẹ nhàng kìm tennis. Hắn bắp thịt cả người bắt đầu căng thẳng lên. Này một chiêu đối với thân thể gánh nặng không nhỏ. Mỗi một lần đều cần thích hợp điều tiết một hồi tiết tấu. Bạch, tennis giơ lên cao ném đi. Trên người hắn dâng lên rộng lớn khí thế. Sau một khắc, Kai lấy chân phải vì là phát lực chống đỡ điểm. Tay trái cánh tay kéo cả người ép về đằng trước. Ầm, lanh lảnh tiếng vang đến quá chậm. Tennis, từ lúc lên một khắc cũng đã hóa thành điểm điểm rải rác màu vàng hạt ánh sáng. Làm cho người ta một loại mộng ảo vẻ đẹp. Lại tới nữa rồi, Eiichiro siêu cao tốc phát bóng. Higa chung các đội viên trên mặt chớp qua một tia ý mừng. Tuy rằng bọn họ cũng thấy không rõ lắm tennis quỹ tích. Nhưng tốc độ như thế này, e sợ giới trung học không ai có thể tiếp đến đi. Coi như là quốc trung người số 1. Cũng tuyệt đối không thể có vượt qua thân thể cảm quan năng lực phản ứng. Nhưng mà sau một khắc, Higa chung đội ngũ bên trong Hiroshi Chinen liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chờ đã, các ngươi xem, phía sau hắn, những kia không rõ vì sao thành viên lập tức theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Làm sao có khả năng, chấm ngoặc kép, Kai đột nhiên đứng thẳng người. Một mặt không thể ngờ nhìn Uesugi Yu trong tay vợt bóng. Một cái giới màu vàng bóng nhỏ chính ở trong đó xoay tròn ma sát. Chuyện khi nào, vừa nãy lực chú ý của bọn họ toàn bộ đều đặt ở Kai phát bóng động tác lên. Căn bản cũng không có người chú ý tới Uesugi Yu dĩ nhiên tiến hành rồi tiếp phát động tác. Vượt qua tốc độ ánh sáng hạt căn bản rất tốt. Toàn bộ tốc độ lẽ ra có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Uesugi Yu tiếng cười khẽ sao trên sân bóng. Vang lên, tất cả mọi người đều là một mặt mộng bức sững sờ ở tại chỗ. Đặc biệt là những kia đến đây quan chiến những trường học khác đội viên. Lúc này khắp khuôn mặt là mê man. Này đều chỉ có thể xa lánh 5 vị trí đầu. Cái kia mình bình thường phát bóng tốc độ lại tính là gì? A, một đám ngớ ngẩn. Mở mắt ra Akusu 10 điểm xem thường hướng về 4 phía đánh giá một vòng. Hắn biết, Uesugi Yu cũng không có nói mặt trên mạnh miệng. Bạch, Uesugi Yu cánh tay vặn vẹo chấn động. Tiêu hao hết năng lượng tennis từ hắn đập trong lưới bắn nhanh mà quay về. Lần này, Kai Eiichiro tâm là thật sự rối loạn. Hắn dĩ nhiên thật sự tiếp đến. Chấm ngoặc kép, thân thể theo bản năng hướng về phải phía trước bước ra một bước. Cực hạn thân thể bình hành cảm để hắn xúc địa pháp tướng làm xảo diệu. Trong nháy mắt liền đuổi theo Uesugi Yu về cầu. Nhưng mà, khi hắn này thanh màu xanh đậm vợt bóng va chạm đi tới thời điểm. Lại tới nữa rồi, chấm ngoặc kép, Kai sắc mặt trở nên tái nhợt. Tennis lại như là một viên nặng nề đạn pháo bình thường. Chính đang mạnh mẽ khiêu chiến hắn vợt bóng dây lưới cực hạn. Cho ta qua. Hắn cũng căn bản không để ý tới trong ngày thường loại kia tao nhã tư thái. Trên cổ gân xanh vặn động, trong cổ họng phát ra một tiếng 10 điểm không cam lòng gào thét. Cai hai chân tả hữu sải đứng, cổ tay nỗ lực run rẩy, muốn tá diệt trừ tennis mặt trên sức mạnh. Hai tay vung đập, thân thể xoay chuyển, mượn phần eo phát lực. Hắn hoàn thành một cái quăng đập lớn quay về, vèo vèo. Tennis hóa thành một vệt sáng, từ lưới vùng trời kéo ra một cái uốn lượn đường cong. Dĩ nhiên đánh trở lại, có điều quá miễn cưỡng. Chấm ngoặc kép, Akusu cúi dưới mắt của mình bì. Đối với Uesugi Yu ngày hôm đó ích thành thục kỹ xảo. Hắn nhưng là tương đương đau đầu. Nếu như không có biện pháp hay ứng đối, vậy thì rất khó chân chính bắt được thi đấu quyền chủ động. Trên sân bóng Uesugi Yu chính như hắn dự liệu như vậy. Lấy một cái thành thạo điêu luyện tư thái chặn lại ở đạo kia đường cong trước mặt. Tay phải nắm đập, tay trái hơi nâng. Trên mặt của hắn như cũ mang theo cái kia phó dường như hiểu rõ tất cả ung dung nụ cười. Đùng, Uesugi Yu vợt bóng dưới toàn một tước. Tennis liền từ trước chàng biên giới tuyến bay lên trên bay ra ngoài. Kai Aishiro chân phải vừa mới vừa giơ lên. Lại phát hiện đã là phí công. Gần cùng chậm, động cùng tĩnh. Như vậy tennis tiết tấu biến hóa thật nhanh. Inoue Mamoru lần thứ hai đập tổ kế tiếp Uesugi Yu bức ảnh. Trong lòng thán phục liền vẫn không có dừng lại qua. Hiện tại cuộc tranh tài này nhìn tới. Không phải Kai không mạnh. Mà là hai người chênh lệch thực sự là quá to lớn. Mặc kệ là tennis cơ sở, hay là đối với sân bóng tiết tấu đem khống, Uesugi Yu biểu hiện ra, cùng những kia tuyển thủ nhà nghề đều cách biệt không có mấy. 15-15, trọng tài âm thanh từ trên ghế cao truyền đến, mà giờ khắc này Kai Aishiro đã hoàn toàn không có lưu ý điểm số tâm tư. Có chút cấp thiết hắn lại là một cái vượt qua tốc độ ánh sáng hạt căn bản từ vợt bóng lên đánh ra. Hắn không cách nào xác định Uesugi Yu vừa rồi có phải hay không là vận may. Hoặc là nói trong lòng hắn cũng hy vọng chính là vận may. Nhưng mà, oanh, còn không chờ tennis qua lại mà ra màu vàng nhạt hạt ánh sáng tiêu tan. Một đạo óng ánh kim quang liền từ bên tai của hắn gào thét mà quay về. Ầm ầm. Tennis ở cây đường biên ngang rơi xuống đất bắn lên sau. Căn bản không có được đến bất kỳ ngăn cản. Liền như vậy khảm tiến vào phía sau hắn trong vách tường. Cái kia vung lên cuồn cuộn bụi mù. Trực tiếp để Higa chung các thành viên lùi về sau một bước. Dì rào tương đương chờ gió thổi khói tan bụi. Mọi người mới rõ ràng tại sao vừa nãy sẽ có lớn như vậy cảm giác chấn động. Loang lổ mạng nhện vết rách từ lỗ tròn biên giới hướng về bốn phía khuếch tán. Ủng ục, Kei Tanishi nuốt nước miếng một cái. Này một cầu nếu như đánh vào người. Sẽ chết chứ? Lên trình độ như thế này sức mạnh kiềm chế. Tình cảnh này, đối với những kia có hiểu biết phương diện này người tới nói. Không thể nghi ngờ là một loại hàng duy đả kích. Quả thực mạnh mẽ đến làm người nghẹt thở. Cai sâu trong nội tâm một loại cảm giác vô lực. Hắn biết rõ, loại này toàn phương vị bị nghiền ép tình huống. Không có tác dụng chiêu số gì đều rất khó có hiệu quả. Hiotei Uesugi ghi điểm. 3-0. Ngoặc kép. Hiotei Uesugi ghi điểm. 4-0. Ngoặc kép. Điểm số chênh lệch. Tiến một bước mở rộng. Cai mặc dù lại thử nghiệm tính dùng ra mấy lần vượt qua tốc độ ánh sáng hạt căn bản. Nhưng mà như hắn tính toán khó giống như vô dụng, vẫn là vô dụng. Ngược lại là, hắn cánh tay của chính mình bắp thịt rất là chua xót. Sân bóng đối diện, Uesugi Yu nhìn Cai tràn đầy mồ hôi khuôn mặt. Cười hỏi, như thế nào? Còn muốn lại thử sao? Đối mặt như vậy khiêu khích cùng trào phúng. Cai đáp lại. Chính là thẳng thắn ác liệt một cái trách toàn phát bóng. Hắn nhẹ cắn răng quan. Trong mắt vẫn là kiên định lập lè đối với thắng lợi chấp nhất. Dưới cái nhìn của hắn, Uesugi Yu loại này cùng hắn hoàn toàn không phải người của một thế giới. Cất bước đi tới tennis điểm đến. Uesugi Yu nghiêng người nghiêng kéo. Sau đó giơ tay chính là vỗ một cái hạ xuống. Tennis sức mạnh mạnh mẽ. Trực tiếp ở trên cỏ vung lên một tiểu đoàn bụi mù. Các ngươi người như vậy hiểu gì đó. Chấm ngoặc kép, Cai bước ra một bước. Cả người di động với tốc độ cao đến tennis phía trước. Con mắt bên trong tối tăm khí cũng ở thời khắc này triệt để bạo phát ra. Bá lạp, hai tay của hắn nắm chặt chính mình vợt bóng nắm đem. Đột nhiên ma sát mặt đất vung vẩy lên. Cái gì đều không có chúng ta. Nhưng là cực kỳ gian nan mới từng bước một đi đến hôm nay. Vì lẽ đó, vì muốn đạt được thắng lợi, ta nhưng mà cái gì sự tình đều có thể làm được. Đại Phạn Thi Thiến, từ hắn vợt bóng khung lên cao cao mang theo cát bụi che kín tennis tung tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vèo vèo vèo. Tennis giống như quỷ mị. Từ này cát bụi bên trong nhảy bắn ra. Cái kia uốn lượn vặn vẹo quỹ tích. Khiến người ta ngay lập tức căn bản là không cách nào phản ứng lại. Mà mục tiêu chính là Uesugi Yêu thân thể. Liền như vậy phải không? Uesugi Yêu trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Bị làm ngọt khúc kỹ xảo tennis bắn trúng xác thực sẽ không dễ chịu. Nhưng nếu như đây chính là ngươi giác ngộ lời. Chấm ngoặc kép, rào. Hắn thân thể đạp bước vọt tới trước. Như thế ngắn khoảng cách không lùi mà tiến tới. Uesugi Yêu thân hình. Chớp mắt liền hóa thành một vệt sáng. Cái kia không người thấy rõ vợt bóng tựa hồ cũng mang theo vù vù vang vọng sấm nổ tiếng. Gào. Phảng phất giây lát. Lại dường như vĩnh hằng. Màu vàng óng đầu rồng rít gào gào thét. Sau đó kéo màu đỏ thắm ánh chớp đuôi diễm đem cái kia viên nho nhỏ tennis triệt để nuốt vào. Hàm nghĩa hỏa lôi thần. Ầm ầm, cài nửa sân từ lưới phụ cận bắt đầu. Nứt ra một cái mãi đến tận hậu trường khe. Khe hai bên là bị chen tách màu xanh lục thảm cỏ. Trung gian nhưng là bị nhảy ra đến màu vàng cắt đất. Cho tới cai A-Zero, đã liền đập dẫn người bị đánh bay ra ngoài. Ở lực cùng tốc kết hợp hoàn mỹ bên dưới. Hắn điểm ấy kỹ xảo. Căn bản là còn chưa đáng kể. A-Zero, người không sao chứ? Cai kinh hãi đến biến sắc. Thân thiết nhìn cũng ở tại bọn hắn bên này góc tường cai. Phía sau hắn, còn có một đám bị sợ hãi đến có chút ngốc Higa trung thành viên. Cai nhìn về phía ghế huấn luyện viên. Muốn ra hiệu huấn luyện viên trước tiên tạm dừng một hồi. Nhưng mà bọn họ Saotome huấn luyện viên nhưng là sắc mặt âm trầm đứng lên. Trực tiếp rời đi sân bóng. Chuyện này, nhất thời ngoài sân hơi có chút ồ lên. Một là thán phục với Uesugi Yêu lại một lần thể hiện ra như vậy uy lực tennis. Hai là không hiểu Higa trung học phương thức xử lý. Ngay ở Hiroshi Chinen cùng Kai nóng ruột. Muốn thay huấn luyện viên tiến hành tạm dừng thời. Kai. Chấm ngoặc kép. Kai A-Zero dãy rùa. Chậm rãi đứng lên. Trên mặt của hắn che kín cho bụi. Mặt trên còn có bị đá vụn chảy ra dấu vết. Huyết dịch theo hắn lông mày chân chậm rãi chảy xuôi đi. Cả người xem ra có chút dữ tợn. Ta thi đấu còn chưa kết thúc. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Uesugi Yêu cái kia không chút nào dao động con mắt. Trong tròng mắt đồng dạng tràn đầy quyết ý. Thay đổi vợt bóng, xử lý sân bãi, ngắn ngủi tạm dừng thi đấu rất nhanh lại độ bắt đầu. Không thể so Kanto giải thi đấu thời điểm cứng nhắc sân bãi. Truyền thống bãi cỏ xử lý lên tốc độ rất nhanh. Trên sân bóng, Kai A-Zero thân hình run rẩy. Khán giả đều hiểu. Này đã là một hồi mất đi hồi hộp thi đấu. Thế nhưng, này cũng không trở ngại bọn họ cái kia muốn từ trong lồng ngực phát tiết mà ra. Triệt để hô gọi ra sục sôi tâm tình. Ừ. 10 điểm sau, theo Uesugi Yêu một cái góc đáy đánh. Cuộc tranh tài này liền như vậy hạ màn. Trọng tài đều còn không tuyên án. Ngoài sân liền vang lên hoan hô. Bởi vì một cái khúc nhạc dạo ngắn. Bọn họ trái lại ở trên sân bóng cảm nhận được vật gì đó. Thi đấu kết thúc, do Hiotei Uesugi Yêu thắng lợi, mấy hiệp 6 so với không. Chờ đến hô dần tức, trọng tài tuyên án lúc này mới khoan thai đến muộn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.